Không chạm đến người. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ chân xuống, không được nằm dưới sàn. Diệp Lăng Xương vừa bước vào tĩnh thất đã thấy hắn hai chân bắt chéo gác lên tràn kỷ. Nửa thân trên nằm dưới sàn, tay gối sau đầu, điệu bộ vô cùng thiếu phép tắc. Y nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở Hoắc Lăng rồi lại gần đẩy hai chân của hắn xuống đất. Chân bị đẩy xuống, Hoắc Lăng vậy mà không cáu gắt ngược lại còn cười hề hề bật người dậy quan sát Lăng Xương. Nhìn một lúc, vẻ mặt của hắn bắt đầu trở nên thiếu đánh. Hoắc Lăng trèo lên tràn kỷ, tay gối sau đầu nằm lên chân Lăng Xương. Chân phải hắn gác lên chân trái bắt thành hình chữ ngũ rồi lắc lư. Lăng Xương mở mắt thấy bộ dạng của hắn liền không chút nương tay hất Tẫn Hoắc Lăng lăn một vòng xuống đất. Tẫn Hoắc Lăng bất ngờ bị đẩy xuống. Hắn vô tình đập lưng vào chân ghế đầu. Hoắc Lăng xoa xoa xương sống rồi lên giọng chất vấn y, này. Tiên nhân, người bảo ta không được nằm dưới đất. Ta lên đó nằm ngươi lại đẩy ta xuống là thế quái nào? Ánh mắt Diệp Lăng Xương phẳng lặng nhìn hắn nhưng tâm đã đầy phiền não. Y không muốn nhìn thấy bộ dạng vô phép vô tắc của hắn nhưng cũng không muốn Hoắc Lăng động vào thân thể mình. Cuối cùng vẫn là ném xuống cho hắn chăn gối. Tự lo liệu, không được lên đây. Hoắc Lăng bị chăn gối phủ kín mặt, lén khẽ nở nụ cười không rõ. Vén chăn ra khỏi mặt, biểu cảm hắn lập tức thay đổi. Mở miệng bất mãn cầu nháo. Ngươi nói xem cái tên tiên nhân nhà ngươi tại sao lại không hiểu phong tình như vậy? Ngươi thích giả làm tượng đá đến vậy à? Suốt ngày ngồi yên một chỗ không sợ xương cốt bị thoái hóa sao? Sau này ngươi chưa già mà đã khom lưng chống gậy thì trông khó coi lắm. Ta thấy ngươi vẫn nên đi đây đi đó đi. Đi du ngoạn cùng bổn tôn chẳng hạn. Ma giới của ta tới mỗi đợt Tết Nguyên Tiêu đều rất náo nhiệt. Khi nào ta dẫn ngươi đi? À còn nữa, nhân giới có một tửu lầu ủ rượu viên hoan ngon lắm, ngươi đã thử chưa? Ta vừa nãy mới uống cảm giác rất không tệ. Thơm như sương hoa lạnh như hàn tuyết. Ta thấy rượu đó hợp với người lắm. Lần này xuống nhân giới ta có mua được nhiều thứ rất thú vị. Lát nữa sẽ cho ngươi xem. Này, nói nhiều như vậy ngươi cũng không thể ý ta. Không sao, ngươi ngồi yên đó. Ta nói ngươi nghe. À, ta tên Tẫn Hoắc Lăng. Cho phép người gọi ta là Lăng Quân. Ta gọi ngươi. Thôi cứ gọi là tiên nhân đi. Nhìn ngươi bạc trắng thế này đặt biệt danh nào cũng thấy kỳ quái. Mà nè, sao mới mấy ngày mà ngươi trở mặt nhanh thế? Trước kia chúng ta ra kề thịt sát ngủ cùng một chăn ấm áp biết bao nhiêu giờ lại cho ta chăn đơn gối chiếc thế này trông có giống quá phụ không cơ chứ? Còn nữa, trước đây đôi khi ngươi còn vừa ôm vừa chải lông cho ta. Giờ thì thế nào? Hất một cái làm ta muốn mất nửa cái mạng. Tiên nhân ngươi đúng là đồ hai mặt. Hắn nói loạn cả lên ra vẻ ấm ức. Gì mà trước kia khi hắn ở dạng thai thú muốn ngủ trên người y bao lâu cũng được mà bây giờ chưa gì đã bị hất văng xa lan mấy vòng. Gì mà mấy năm chung đụng chỉ thấy Lăng Xương như tượng sáp ngồi lì trên giường từ ngày này qua tháng nọ. Bộ dáng chán muốn chết. Nói đến nỗi Diệp Lăng Xương thập phần thanh nhã cũng tạo kết giới xung quanh hắn. Để mặc Hoắc Lăng tự nói tự nghe. Tĩnh thất Liên Tuyết Nguyệt lần nữa yên tĩnh. Lúc này, cạnh kết giới ngăn giữa tiên tộc và ma tộc có một thân y phục đen huyền đang trầm mặc. Không rõ muốn vào hay không. Đột nhiên từ xa xuất hiện một nam nhân vác đao chậm rãi bước đến. Thượng Phong vừa mang một ma tộc trông khá ngông về đây. Người chắc là thuộc hạ của hắn đi. Đới Nguyệt Lan chỉ liến mắt. Không đáp. Người kia thấy thế cũng khoanh tay nói tiếp. Ta đang thắc mắc. Có phải ngươi đến đây là muốn cướp người không? Nguyệt Lan tiếp tục mím môi thật lâu không nói. Đôi mắt chưa lúc nào buông xuống sự sắc bén. Âm u. Một lúc sau y mới cất giọng trầm trầm nói. Người nghĩ nhiều rồi. Ta đến mang hài cốt hắn về hòa táng. Ngồi lên vị trí ma quân. Nghe đến đây, Mạc Hiên đã có thể khẳng định thân phận người trước mắt. Khẩu khí cao ngạo không kiêng dè kẻ nào này. Khắp tam giới cũng chỉ có hai người. Lăng Xương giữ một kẻ. Nhân vật ghê gớm còn lại thì đang trước mặt gã. Lại xinh đẹp như vậy. đây chắc là thuộc hạ thân cận của Ma Tôn Hắc Huyết Điện Đới Nguyệt Lan. Thú vị, chủ nhân vừa mới vào tiên giới, thuộc hạ ngươi đã gấp muốn hắn thành một bộ hài cốt. Ma Tôn nghe chắc sẽ đau lòng lắm. Đới Nguyệt Lan dưới ánh nhìn gắt gao của gã, thâm tâm cảm nhận được khí thế đè áp của người này. Trừng mắt cao giọng nói, cần ngươi quản sao? Đới Nguyệt Lan nói xong đã quay đi. Mạc Hiên cười vui vẻ vác đao theo sau y, đôi lúc lại nói những chuyện thượng thiên hạ thổ linh tinh. Nguyệt Lan im lặng một đường trở về Hắc Huyết Điện. Đến nơi liền nhanh tay đóng lại đại môn ngăn cản tên lắm chuyện khổng Mạc Hiên vào cửa. Cách chương.